Vận may đổi đời. Chương 387, 387, lần sau nhất định sẽ lấy lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Hồng Hà dựa vào ghế, cười nói, quy tắc cũ, bắt đầu từ 100.000, thua hết thì rút lui. Ai muốn kiểm tra thẻ thì liên hệ với nhà cái. Chu Kiến Lập xua tay nói, cậu Ngô chủ trì ván bài này đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Không cần phải kiểm tra. Ngô Hồng Hà thấy Lưu Hoành và Vạn Thủ Cường đều không nói gì liền cười nói. Quy tắc cũ, 10 ván đổi một bộ bài. Mặc dù mọi người là bạn bè, cũng không có ai động tay động chân gì. Nhưng vẫn phải tuân theo quy tắc. Sau khi nói xong, Ngô Hồng Hà ra hiệu cho nhà cái chia bài. Ngô Giang Hải ngồi trên sofa, chậm rãi nhấp một ngụm trà. Sắc mặt bình thản, híp mắt nhìn ván bài bắt đầu. Khi trời rạng sáng, trong căn biệt thự đã nghi ngút khói. Những tách trà và tàn thuốc vương vãi khắp nơi. Nhưng bốn người đàn ông vẫn đang trong trạng thái tập trung tinh thần đến cực độ. Lưu Hoành tức giận ném quân bài trong tay đi. Không cam tâm nói. Chết tiệt, hôm nay gặp ma à, 3-1. Sắc mặt của Ngô Hồng Hà và Chu Kiến Lập cũng rất khó coi. Chỉ có Vạn Thủ Cường bật cười hớn hở. Lúc này, những chiếc hộp dưới chân ba người họ đều trống rỗng. Nhưng chiếc hộp dưới chân Vạn Thủ Cường đã không đựng nổi nữa. Tiền vương vãi ra khắp sàn. Ông ta đã thắng được toàn bộ 16 triệu tiền mặt. Vạn Thủ Cường không thể ngờ rằng vận may của mình lại tốt như vậy. Cả buổi tối muốn quân bài nào liền tới quân bài đó. Cho dù vô tình gặp phải một quân bài hơi nhỏ một chút thì của đối thủ lại còn nhỏ hơn hoặc là không dám chơi với mình. Trực tiếp bỏ cuộc. Ai da, hôm nay may thật đấy. Lâu lắm rồi chưa được chơi vui như vậy. Vạn Thủ Cường mỉm cười. Khuôn mặt đầy rạng rỡ. Chúng ta đều thua hết rồi. Hôm nay dừng ở đây thôi nhỉ. Ngô Hồng Hà nhẹ giọng nói. Chu Kiến Lập đứng dậy. Hậm hực nói. Dừng đi, tôi buồn ngủ lắm rồi. Lần sau nhất định sẽ lấy lại. Vạn Thủ Cường cũng mỉm cười đứng dậy. Bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh. Trong lúc nói chuyện, ván bài cứ thế mà tan. Ở cửa, những chiếc xe của Lưu Hoành và Chu Kiến Lập lần lượt rời đi. Ngô Hồng Hà nhìn Vạn Thủ Cường với vẻ ghen tị. Nói, chú may mắn thật đấy. Vạn Thủ Cường cười đắc thắng. Hai thằng ngu chẳng biết chơi gì cả. Bài của chú nhỏ vậy mà cũng không dám chơi. Mấy lần trộm gà thành công rồi. Chú à, chú giỏi thật đấy. Ngô Hồng Hà cười nói. Lúc này tiền cũng đã được chuyển xong. Vạn Thủ Cường ngồi vào trong xe. Ngó đầu ra nói với Ngô Hồng Hà. Lần sau nhớ gọi chú nhé. Vâng ạ. Ngô Hồng Hà mỉm cười nhìn xe của Vạn Thủ Cường rời đi. Quay trở về bên trong. Ngô Giang Hải đang ngồi vắt chéo chân ăn sáng. Cách chương.